Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, nguy cơ sắp tới. Vị này liền là chân lý a. Black đi đến trước bàn đối Đường Tiếu vừa chắp tay. Hắn sững sờ, chậm rãi đứng người lên, ngài là? A, ta là cái này Trung Nghĩa Sơn Trang lão bản. Chủ nhân nhà ta mời ngài đi một chuyến. Black nói. Chủ nhân nhà ngươi là? Hắn không hiểu hỏi. Làm sao đến cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương khắp nơi có người tìm mình. Quan hệ vẫn là từng tầng từng tầng. Xin mời đi theo ta a. Black không có giải thích thêm, làm cái tư thế mời. Hắn gật gật đầu. Đã tại trên địa bàn của người ta. Nếu là tìm mình phiền phức cũng không phải mình có thể chống cự. Trước đi xem một chút tình huống như thế nào lại nói. Đi theo Black hai người đầu tiên là đi tới hậu trù. Lại từ hậu trù xuyên qua đến nhà kho. Chân lý tiên sinh ăn cơm chưa? Nếu không ta để cho người ta chuẩn bị. Không không không. Vừa ăn xong. Không nhọc ngài phí tâm. Hắn cuống quýt khoát tay. Đã nếm qua lão hủ liền không kém nhiều. Về sau gọi ta Black là được. Ngoài ra ta còn muốn đặc biệt cảm tạ ngài đối chủ nhân nhà ta ân cứu mạng. Black nói xong vậy, mà dừng lại thân thể đối Đường Tiếu cúi đầu. Black nói đến đây hắn cuối cùng là biết đạo Black trong miệng chủ nhân là người phương nào. Cái này cùng nhau đi tới ngoại trừ Lua San mình ai cũng không có đã cứu a. Đi đến cửa nhà kho, Black cầm lấy một chiếc sinh vật đèn đẩy ra môn đi vào. Trống trải khố phòng cũng không có bao nhiêu hàng hóa. Chuyển qua một cây trụ, hai người tới một mặt tường phía trước. Cái này, không đợi Đường Tiếu nói chuyện, Black tay ở trên tường ấn mấy lần. Một tiếng ầm vang, tường mở. Bên trong lập tức tản mát ra ánh đèn dịu dịu. Đây là một chỗ hành lang. Treo trên vách tường các loại bích họa. Cách mỗi hai bước đều sẽ lóe lên một chiếc sinh vật đèn. Đường Tiếu trừng mắt nhìn. Khá lắm cái này xa hoa phối trí. Nếu như không biết đạo liền xem như đem tường đập cũng tìm không thấy nơi này a. Hành lang ước chừng một chừng trăm bước. Cuối cùng là một cái tối cửa lớn màu đỏ. Đông đông đông, chủ nhân. Chân lý tới. Black gõ cửa nói. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Quả nhiên là Lua San. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Sớm cũng cảm giác Lua San bất phàm. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Hơn nữa còn cầm trong tay binh phù. Cũng không phải cái gì tiểu tặc có thể làm được. Mà Lua San truyền bộ pháp mấy ngày nay cũng thử luyện. Hiệu quả thậm chí ngay cả thiết thủ cái này chiến sĩ cấp 7 đều rất là giật mình. Bộ pháp chi tinh diệu thậm chí đều chưa thấy qua. Theo như cái này thì Lua San cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Mà rơi vào kết quả như vậy đoán chừng cũng là có cái gì nguyên do. Cửa bị đẩy ra. Bên trong là phi thường tinh xảo sửa sang. Lua San ngồi ở trên ghế salon chờ lấy hai người. Black đầu tiên là hành lễ, chủ nhân. Chân lý đến, Lua San nhìn qua sắc mặt không sai. Nguyên vốn có chút trắng bệch sắc mặt biến đến hồng nhuận phơn phớt lên. Rửa sạch sẽ về sau nhìn qua xác thực xinh đẹp, ân, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi trước a, Black ngồi xuống. Đường Tiếu khẳng định cũng không khách khí. Tìm cái vị trí trực tiếp ngồi xuống. Nhìn qua khí sắc không tệ. Tốt lắm rồi a, hắn cười hỏi. Ân, lúc đầu muốn nửa tháng. Nhưng mấy ngày nay ăn thuốc tương đối tốt. Cũng liền tốt nhanh điểm. Lua San gật gật đầu. Rất tốt. Có thể tốt là được. Hai người nói lời này đem Black rất tự nhiên phơi đến một bên. Những ngày này cha sự tình thế nào a? Còn giống như không cùng ta nói cho cùng là chuyện gì a? Lua San thời gian dần qua bắt đầu đi vào. Chính đề. Như thế. Trước đó không có xác định. Đã điều tra mấy ngày chỉ ít hiện tại xác định sự tình nguyên do. Đường Tiếu cũng nghiêm túc. Nói một chút. Hắn ho khan một tiếng hắng giọng một cái nhìn một chút bên cạnh Black ta bây giờ. Hoài nghi ái nhân tư đế quốc quân đội đã đại lượng tiến vào 3 lần quốc cảnh. Với lại liền ở ngoài thành mai phục. Làm sao mà biết. Black một cái giật mình đứng lên. Nhìn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chân lý tiên sinh cái này không thể nói lung tung được. Đây chính là quan hệ 3 lần sinh tử tồn vong đại sự. Black an tĩnh chút. Lua San quát lớn nói. Black lúc này mới ý thức được mình thất lễ. Cuống quýt ngồi xuống. Nói tiếp đi. Hắn gật gật đầu. Sở dĩ nói như vậy ta từ hai chuyện suy đoán. Thứ nhất. So ngoài thành rất nhiều thôn trong một đêm bị đồ thôn. Với lại thi thể toàn bộ giấu đi ở tiến vào mới người. Những người này sơ bộ phán đoán là ái nhân tư đế quốc người. Có chứng cớ gì? Black nhịn không được hỏi. Tin tưởng cầm trong tay phác đao tại ba lần quốc cảnh không lưu hành đi. Chúng ta ba lần nhiều nhất ngoại trừ trọng kiếm liền là chủy thủ A, hắn hỏi lại. Như thế, Black gật gật đầu. Đường Tiếu nhìn xem Lua San con mắt nói. Lúc đến chúng ta đi ngang qua thôn chính là cái này tình huống. Lúc ấy trong thôn mới vào ở đi người đều là tay cầm phác đao cùng đội xe chiến đấu. Điểm ấy không có sai. Lua San gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận. Chuyện thứ hai liền là chi cho nên chúng ta sẽ ở so ngoài thành tách ra là bởi vì ta cùng thiết. Thủ phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Có rất nhiều người dơ lên từng ngụm dương lớn tiến xuống dưới đất sông động. Tại vận chuyển đồ vật, mới đầu cũng không thể xác định chuyển vận là cái gì. Về sau mới có thể xác định, đó là phân giải ra máy móc chiến tranh. Lời này vừa nói ra liền ngay cả Lua San cũng không nhịn. Được đến hút miệng khí lạnh, nếu như nói ái nhân tư đế quốc chỉ là phái quân đội xâm nhập còn dễ nói. Hiện tại đem máy móc chiến tranh cũng mang đến khó tránh khỏi có chút quá phách lối đi. Hoặc là nói bọn hắn thật sự có lòng tin nhất cử diệt ba lần. Người nói loại tình huống này tại trong tình báo của ta cũng đề cập tới. Chỉ là nói đơn giản rất nhiều người dơ lên cái dương ở trong dãy núi đột nhiên biến mất. Không nghĩ tới là tiến nhập mạch nước ngầm. Black một mặt chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới ba lần đã đến trình độ này. Nguy cơ đang ở trước mắt. Chủ nhân muốn hay không thông chi văn tướng? Black hỏi. Đừng nóng vội. Để ta suy nghĩ một chút. Lua San nâng cầm lên. Chào mày. Một mặt phát sầu. Mặc dù không biết đạo Lua San thân phận chân chính. Nhưng có thể khẳng định Lua San nhất định cùng Hoàng thất có cái gì thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiện tại nơi cực hàn chiến sự như thế nào? Lua San đột nhiên hỏi. Sáng nay truyền đến tin tức. Ải nhân tư chết không nhượng bộ. Lại phái binh đi. Đoán chừng bọn hắn đặc thù binh chủng thiên tướng quân đoàn nhanh đến. Ba lần A. Lua San hỏi. Ba lần hiện tại có thể nói là binh lực khô kiệt. Đặc thù binh chủng binh phù trong tay ngài. Ba lần mời không được đặc thù binh chủng. Đoán chừng phải đại bại. Black một bên nói một bên suy nghĩ. Không. Ba lần không bị thua đến. Quốc quân lão già kia nhất định sẽ vận chuyển máy móc chiến tranh. Lua San nói. Nhưng, coi như hoàng thành không có hắn cũng nhất định sẽ cầm xuống tòa kia khoáng mạch. Lua San nói chắc chắn như thế. Đường Tiếu ở một bên cũng là nghe giật mình. Lần này nói chuyện nghe xuống tới đúng là trong đầu vuốt thuận một ít chuyện. Đầu tiên binh phủ Lua San cho mình. Nàng không có nói cho người khác biết. Đã nàng không nói mình cũng không cần thiết nói. Tại người chính là, lần này ba lần cùng ải nhân tư đại chiến lại là vì một tòa khoáng mạch. Phổ thông khoáng mạch chắc chắn sẽ không như vậy để hai nước điên cuồng như vậy. Đoán chừng lại là một tòa năng lượng mỏ tinh thạch mạch xuất hiện. Cái này ba lần quốc quân thật đúng là điên cuồng. Nước cũng không có quốc quân muốn cái kia khoáng mạch có làm được cái gì. Black không hiểu hỏi, canh thứ nhất. Cầu phiếu phiếu. Các đồng chí nhìn qua. Gần nhất mỗi ngày tặng phiếu đề cử. Rất thương tâm. Đổi mới sẽ không rơi xuống còn mời mọi người ném điểm phiếu. Tạ ơn. Những mức bắp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.